Chương 61, Gian ôn nhu, gian phẫn nộ. Tất cả mọi người đều mang tâm tư, cũng có thể nói là mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được tụ tập đến nhà hàng. Phần lớn người đều tự phát cách xa ủ rủ mạ kỳ nạ rủ tổ cái này nhân vật nguy hiểm. Trên thực tế nạ rủ tổ cu nở dê rất không nguyện ý cùng những cái kia hai cái đuổi đi đường cầm thú tiếp xúc, cho nên nói bọn hắn dạng này cu nở dê hợp nạ rủ tổ tâm ý nạ rủ tổ dựa lưng vào một chén, miệng hét lên hương thuần túy Úc cà phê đen, mặc dù là tình huống rất ít thấy, nhưng là hắn hôm nay cờ nở dựa vào cà phê đen nhắc tới thần, trong tay trên giấy viết chính là hiện tại tất cả người hiểm nghi danh tự. Chính hắn cùng nạt sợ là đã sớm bài trừ bên ngoài, trước đó viết lên cũng chỉ là làm dáng một chút mà thôi, những người còn lại tất cả đều là họ hạ tạ mổ tổ người, cũng chính là đều là hạ tạ mổ tổ gõ rổ tử tôn, ngoại trừ hạ tạ mổ tổ kỳ tạ rổ bởi vì từ hơn 7 điểm, gõ rổ lao ra từ khi còn sống vẫn đợi tại nhà hàng không hề rời đi qua bên ngoài, những người khác có giết người thời gian cùng động cơ giết người. Mặc dù trước mắt tài thành kẻ thì ngạn là hiểm nghi lớn nhất phạm, nhưng là vậy cũng chỉ là hiểm nghi mà thôi. Nạ rủ tổ mới không tin vụ án này sẽ có đơn giản như vậy, bằng đám người kia đầu góc liền sẽ tìm ra hung phạm. Hơn nữa còn có cái kia hung khí, hẳn là đao một loại đồ vật, một bên có lưỡi đao, độ rộng tại 4cm tả hữu, nhập thể khoảng 10cm, phía trước nhọn sau bưng rộng, bất quá trong phòng bếp có rất nhiều đao đều là dáng vẻ như vậy. Hiện tại điều kiện QNZ không có cách nào làm hủy hệ tờ gì cờ hờ kiểm tra đo lường. Mà lại nói không chừng giết người đằng sau trực tiếp liền ném đến đi trong biển, cái kia tìm cao ý giả mờ ai trước mắt người hiểm nghi tất cả đều có gây án thời gian cùng động cơ. Giết người, nhưng là chính là khuyết thiếu tính quyết định chứng cứ, nạ dù tổ luôn cảm thấy vụ án lần này có loại không nói được cảm giác kỳ quái, mà lại trước đó nạ dù tổ ôm nạ sở trở về phòng thời điểm, trong nháy mắt đó sát ý để nạ dù tổ rất để ý nạ sở là gõ rổ lao ra tử thương yêu nhất tổ nữ. Trước đó tại nhà hạ tạ mổ tổ nội bộ vẫn có hạ tạ mổ tổ gõ rổ muốn đem tài sản của mình toàn bộ lưu cho nạ sở thuyết pháp, cho nên nếu có người đối với nạ sở lộ ra sát khí nạ rủ tổ sẽ không là kỳ quái, nhưng là đối với hắn lộ ra sát khí vậy coi như cái gì nạ rủ tổ cao mày, lực chú ý toàn bộ tập trung ở vụ án này thượng hắn thậm chí không có chú ý tới đưa qua tới một mực bàn tay nhỏ trắng đoán. Tay nhỏ tại nạ rủ tổ lông mày xoa nhẹ hai lần. Dẫn tới nạ rủ tổ kinh ngạc mà nhìn xem xích lại gần bên cạnh hắn thiếu nữ. Lao sư, cười một cái nha, ngươi cau mày dáng vẻ không tốt đẹp gì nhìn nha. Gian nghiêng đầu nhìn xem nạ rủ tổ, mỹ lệ trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy tất cả đều là quan tâm biểu lộ. Lao sư trong lòng ta vẫn luôn là lợi hại nhất, cho nên lão sư không cần nghiêm túc như vậy, bởi vì lao sư nhất định sẽ phá giải vụ án này, cho nên mặc kệ là thoải mái mà phá giải hay là nghiêm túc phá giải. Kết quả đều là dạng này, nếu dạng này, vậy không bằng nhẹ nhõm một điểm, đúng hay không nạ rủ tổ dở khóc dở cười lại trong lòng ủ ấm mà nhìn xem gian, không nghĩ tới cái nha đầu này thế mà lại dùng mình đã từng dạy cho đạo lý của nàng trái lại dạy mình, mặc dù có chu tờ nhân vật sai chỗ khó chịu. Cảm giác, nhưng là gian cái kia không tì vết chút nào quan tâm, hay là để nạ rủ tổ một mực đau tâm tình tốt vòng vo không ít. Thói quen méo méo gian gương mặt xinh đẹp, cười nói. Ngươi nha đầu này, thật dài lớn đúng không, cánh cứng cắp rồi đúng không, dám xoay đầu lại giáo huấn lao sư người ta đã không phải là tiểu hài tử. Gian bĩu môi nhìn xem lộ ra nụ cười nạ rủ tổ, trong lòng cũng nhẹ nhàng thở ra, tâm tình cũng chân chính thả xảo cả đến, chỉ có lao sư một mực coi người ta là làm tiểu hài tử đồng dạng ngươi a các ngươi a, trong lòng ta mãi mãi cũng là tiểu hài tử, mặc kệ lớn bao nhiêu đều như thế. Gian có chút giận nạ rủ tổ một chút, sau đó đem cái đầu nhỏ tiến đến nạ rủ tổ trước người, nhìn xem cái kia trên giấy viết danh tự, biểu lộ có chút trầm xuống, nói, lao sư, hung thủ thật tại trong bọn họ sao ta trực giác có thể khẳng định hung thủ tuyệt đối không phải tài thành kẻ thi ngạ, mà như vậy năm người một trong, nhưng là vấn đề chính là không biết là ai. Bọn hắn sao có thể gõ rổ lao ra ra thế nhưng là thân nhân của bọn hắn A Gian, nếu như mỗi người đều giống như ngươi, thế giới đã sớm thái bình. Nạ dù tổ có chút thở dài, hắn không nguyện ý gian tiếp xúc quá nhiều hắc ám, nhưng là đây là gian sớm muộn muốn gặp phải sự tình, gian không có khả năng tại hắn cánh chim che chở cho tránh cả một đời. Nạ dù tổ cu nở dê không có khả năng coi gian là làm động vật đồng dạng nuôi nhốt bắt đầu, loại này lựa chọn, khó làm A Suzuki. Nạ dù tổ phất tay gọi tới Suzuki quản gia, làm đối với hạ tạ mổ tổ gõ rổ tử chung người, nạ dù tổ đối với lao nhân này vẫn rất có hảo cảm. Suzuki quản gia đi đến nạ dù tổ trước mặt, có chút không người, phi thường cung kính nói ra, ủ dù mạ kỳ tiên sinh, có cái gì phân phó Suzuki quản gia đối với nạ dù tổ lộ ra 10 phần khách khí, hoặc là nói là tôn kính. Bởi vì nạ dù tổ cùng hạ tạ mổ tổ gõ rổ là bạn vong niên ha ho hư u, Suzuki quản gia tôn kính gõ rổ lao gia tử, cho nên QNZ đồng dạng tôn kính nạ dù tổ, mà lại Suzuki quản gia rất rõ ràng, nạ sở tiểu thư nửa đời sau là hoàn toàn khóa lại tại nam nhân này trên người. Giúp ta ngược lại hai chén nước trái cây đến, còn có, cái kia phần hợp đồng sao chép kiện ngươi hẳn phải biết ở nơi nào đi. Đúng vậy. Lão gia khi còn sống có dặn dò qua ta, nếu như hắn qua đời lời nói, mà nạt sở tiểu thư gặp nguy hiểm, liền đem cái kia phần hợp đồng lấy ra. Hiện tại nghe ta, đi lấy 6 phần sao chép kiện tới, ta hữu dụng. Vâng. Tại nhà hạ tạ mổ tổ đã công tác nửa cái thế kỷ Suzuki quản gia đương nhiên biết nạ dù tổ muốn cái kia 6 phần hợp đồng sao chép kiện là muốn làm gì, vì nạt sở tiểu thư an toàn, trung tâm Suzuki quản gia đương nhiên sẽ không cự tuyệt. Hành lễ đằng sau liền đi chấp hành nạ dù tổ phân phó. Nạ dù tổ đem trong chén sau cùng một điểm cà phê đen uống xong, đã nở dê cha tờ hương vị để đầu góc của hắn vô cùng thanh tỉnh, nhìn xem một bàn khác 6 người, ánh mắt vô cùng ấm lãnh. Lúc này cũng may mà nạ dù tổ cường thế biểu hiện, luôn luôn bất thường hạ tạ mổ tổ ạ kỳ cùng hạ tạ mổ tổ mạ dì cổ, lúc này cu nở dê ngồi ở trên một cái bàn. Thật sự là không nghĩ tới a, bác ga y. Ra ra thế mà lại đột nhiên chết mất rồi. Hạ tạ mổ tổ mạ dì cổ đầu tiên là lòng vẫn còn sợ hãi nhìn nạ dù tổ cái hướng kia một chút, phát giác hắn lúc này mang theo thai nghe đang xem đồ vật, nghe đồ vật, hẳn là cũng nghe không được bọn hắn nói chuyện dáng vẻ, không khỏi có chút nhẹ nhàng thở ra, sau đó nói, à kỳ, ba ba đến cùng phải hay không ngươi cùng tạt sổ ngươi chớ có nói hiệu nói vượn ta còn tưởng rằng là các ngươi đem ra ra giết chết hạ tạ mổ tổ ạ kỳ một mặt khó chịu nói ra, sau đó nhìn một chút chồng mình cái kia tàn phế tay phải, nói. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện này, mấu chốt là ra ra di sản hạ tạ mổ tổ tạt sổ sắc mặt phi thường khó coi, hiện tại hắn tay thế nhưng là cơ hồ tàn phế. Liên như là nạ rủ tổ nói, thuyền đến Đông Kinh còn cần mười mấy tiếng. Trên thuyền mặc dù có y lìa sinh, nhưng là chẳng lẽ còn có thế trên thuyền làm nối xương loại này ngoại khoa giải phẫu sao hướng chi hạ tạ mổ tổ tạt sổ tay vẫn là bị nạ rủ tổ hoàn toàn bóp nát. Trên thuyền phân phối y lìa sinh chỉ có thể giúp hạ tạ mổ tổ tạt sổ trừ độc, sau đó cột lên băng vải, đang cho hắn đánh một châm phong bế, chỉ có thể đưa đến tạm thời hiệu quả mà thôi. Đây đều là vì hạ tạ mổ tổ gõ rổ tài sản, nếu như lần này không thể cỡ ơ. Em mở tới đủ nhiều tài sản, dựng vào mình một cái tay hạ tạ mổ tổ tạt sổ sẽ thua lô lớn. Hạ tạ mổ tổ mạ gì cổ hừ một tiếng, ở điểm này tuyệt đối không làm bất luận cái gì nhượng bộ. Về sau hạ tạ mổ tổ tập đoàn là thuộc về chúng ta, mà Ichizo cũng có thể tại hội họa bên trên có phát triển lên. Ichizo, về sau hạ tạ mổ tổ tập đoàn chính là thuộc về ngươi. Ta không muốn mụ mụ, ta không muốn. Tóc cắt ngang trán che mắt trái của mình. Trên mặt có chút mặt rỗ, kế thừa phụ thân thiên tính nhát gan hạ tạ mổ tổ ỷ chỉ rổ nhỏ giọng nói ra. Vì ta nói các ngươi hạ tạ mổ tổ tạt sổ tức giận nhìn xem tự quyết định hạ tạ mổ tổ mạ gì cổ, nói, chán nờ dê lẽ lại các ngươi muốn nuốt một mình ra ra tài sản hạ tạ mổ tổ mạ gì cổ giống như đã được đến hạ tạ mổ tổ gò rổ di sản đồng dạng, nói, không cần lo lắng, ta đương nhiên sẽ không quên phân ngươi nhóm một phần. Thì, như vậy không tốt đâu. Mày dầm mắt to trung niên đại thúc hạ tạ mổ tổ rổ gì có chút không ngờ, nói, ba ba vừa mới qua đời, các ngươi ngay ở chỗ này thảo luận di sản. Hừ hạ tạ mổ tổ mạ gì cổ hừ lạnh một tiếng, không chút lưu tình vạch trần đệ đệ mình chân diện mục, ngươi nhà hàng bây giờ không phải là rất cần dùng tiền sao vui vẻ một điểm đi, chỉ cần phân đến ba ba di sản, ngươi nhà hàng liền có thể tiếp tục kinh doanh đi xuống. Phát giác được bên kia người một nhà xấu xí ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại, bởi vì tiền tài, bọn hắn đã hoàn toàn đem thân tình cùng mình kinh khủng dĩ vãng, nạ rủ tổ dáng tươi cười trở nên càng thêm tà mị. Gian nhìn thấy nạ rủ tổ cười đến càng ngày càng kinh khủng, không khỏi cảm thấy có chút sợ hãi, đưa tay chọc chọc nạ rủ tổ lỗ thai. Nạ rủ tổ tháo xuống thai nghe, nói, làm sao vậy, Gian lão sư, ngươi vừa rồi tại cười cái gì a, giống như rất khủng bố dáng vẻ. Cái này a nạ rủ tổ tháo xuống thai của mình cơ giao cho Gian, nói, chính ngươi nghe một cái liền biết. Gian ve mặt vô cu nở dê nghi hồ ả cờ mang lên trên thai nghe, sau đó một khắc, Gian ánh mắt liền trở nên vô cùng phẫn nộ, bởi vì từ cái kia một đôi trong thai nghe, nàng nghe được những cái kia đồng dạng họ hạ tạ mổ tổ người, là như thế nào lại thảo luận như thế nào chia cắt một cái vừa mới chết đi lão nhân tài sản, trong lời nói hoàn toàn là trần trụi tiền tài, cái kia để Gian cảm nhận được vô cùng dơ bẩn cùng phẫn nộ. Quá phận tức giận cảm xúc thiêu đốt mất Gian lý trí, cả nước cao trung nữ tử cả giải thi đấu cạn tổ giải thi đấu quán quân thực lực bày ra, một đấm hung hăng đập vào trước mặt trên mặt bàn. Âm cả cái bàn lập tức vỡ vụn, đã cẩm thạch mặt bàn bàn tròn tại Gian một quyền bên trong triệt để hóa thành mảnh vỡ. Quá khoa trương cổ nạn ạ nhỉm tập một Gian liền một quyền đánh rách ra cột điện cổ nạn, thật không hổ là các bộ chủ tướng mỏ gì cổ gọ rồ, đây là nữ nhi của ta sao nhà hạ tạ mổ tổ người. Nữ hài tử này là người sao hạ tạ mổ tổ ạ kỳ bọn hắn đã không có thời gian cân nhờ ở cờ Gian đến cùng phải hay không người địa cầu vấn đề, bởi vì cái này một đấm đập nát một cái bàn kinh khủng thiếu nữ, đã mang theo một mặt lửa giận, hướng bọn họ đi tới. Hạ tạ mổ tổ mạ gì cổ kiên trì nói ra, vị tiểu thư này, ngươi có chuyện gì không? Ba Gian tháo xuống một đôi thai nghe, hung hăng đập vào trên mặt bàn, lên cơn giận dữ nói ra, các ngươi mấy tên cặn bã này các ngươi đến cùng phải hay không người, gò rỗ lao ra ra mới vừa vặn qua đời, các ngươi thế mà ngay ở chỗ này thương lượng chia cắt di sản của hắn, các ngươi căn bản không phải người, các ngươi là cầm thú là xài lang.